Bạn đang nghe chuyện audio Thiên Tài Nhi Tử và Mẫu Thân Phúc Hắc, tác giả Bác Đằng, chuyện được phát trên website chuyenaudiovv.ro, người đọc Annie. Tiểu Bạch nện vào Mỹ Nhân ca ca. Lâm Thiên Tuyệt vừa chờ, vừa lắng nghe động tĩnh xung quanh, mặt mày hơi động, từ từ giãn ra. Khê Nhi, nàng cùng với Tiểu Mặc theo hướng đông nam đi trước Huyễn Dạ Tinh Hải, ta ở chỗ này đem vũ khí cùng với Văn Trường Lão trả lại cho Bạch Sa Đảo, đối với bọn họ lấy một số đồ vật, sau đó ta sẽ đi tìm nàng. Ta cùng với Tiểu Mặc đi trước Huyễn Dạ Tinh Hải. Vân Khê kinh ngạc, nàng chẳng bao giờ nghĩ đến Huyễn Dạ Tinh Hải, chẳng lẽ bọn hắn lo người của Huyễn Dạ Tinh Hải này đối phó với cả hai mẹ con? Cứ yên tâm mà đi đi, tình huống hải vực đã thay đổi trong nháy mắt, nàng hãy mau chóng sống cùng với Dạ đảo chủ thương nghị chuyện đi trước, để sớm chuẩn bị đi. Lâm Thị Tuyệt cho nàng một ánh mắt an tâm, Huyễn Dạ Tinh Hải có Dạ Cô Phong tồn tại, hai mẹ con bọn họ tự nhiên là vô cùng an toàn, chỉ bất quá bây giờ phút này Vân Khê còn không biết thân phận của Dạ Cô Phong. Vân Khê khẽ gật đầu, hắn cho tới bây giờ đều coi mẹ con của nàng như mạng hắn, làm sao có thể để cho bọn họ dễ dàng mạo hiểm được. Tiểu Mặc, vậy thì chúng ta đi trước. Khoan đã. Lâm Thị Tuyệt hô đến hai mẹ con ngồi chồm hổm ở trước người của Vân Tiểu Mặc, dặn dò. Tiểu Mặc, con nhớ rõ Phong Gia Gia của con hay không? Đến Huyễn Dạ Tinh Hải là có thể nhìn thấy Phong Gia Gia. Phải rồi, Phong Gia Gia đang ở Huyễn Dạ Tinh Hải, có phải không? Thật sự tốt quá. Vân Tiểu Mặc vui vẻ vỗ tay. Vân Khê nhướng đôi lông mày, không hiểu ra làm sao. Thực sự là phụ tử không có đem chuyện Gia Cô Phong xuất hiện ở Thánh Đảo nói với nàng. Lần này nàng hoàn toàn là không có đem Phong Gia Gia này cùng với Phong Gia Gia kia để liên tưởng đến cùng một chỗ. Rời đi khỏi Bạch Sa Đảo, hai mẹ con tự mình ngồi lên trên chiến thuyền cùng với Bạch Long, hướng về phía đông nam Huyễn Dạ Tinh Hải tiến tới. Đúng lúc này, đoàn người Bạch Kiến Phi chạy tới, hai mẹ con đã rời đi. Lâm Thiên Tuyệt an bài như vậy, thứ nhất là đoán chừng Bạch Sử Mục cùng với Nam Cung Dực tất nhiên sẽ đem Vân Khê có thập đại thần khí, hơn nữa có thể khởi động lực lượng thập đại thần khí báo cho đảo chủ cùng với các trưởng lão. Hắn lo lắng đối phương vạn nhất tâm thuận bất tránh, đối với thần khí nổi lên lòng xấu xa thì sẽ dùng bất cứ thủ đoạn tồi tệ nào. Hắn mặc dù có lòng tin để ứng phó, nhưng dù sao hiện tại thời gian trân quý, không thể lãng phí cùng với bọn họ. Thứ hai, hắn muốn cùng với đối phương làm một khoản giao dịch, nhận được vật hắn muốn, vậy cho nên hắn tạm thời sẽ chưa cùng với hai mẹ con họ rời đi. Khi Bạch Sơ Mục xa xa đi tới, phát hiện ra trong đám người thiếu mẫu tử của Vân Khê, hắn rất quái lạ, lập tức đem chuyện này báo với Bạch Kiến Phi. Bạch Kiến Phi tới gần, cách Lâm Thiên Tuyệt 5 bước thì dừng bước, ôm quyền chào đón. Lâm tôn chủ, biệt lai vô dạng. Phải, từ biệt mấy năm nay, Bạch đạo chủ phong thái vẫn như xưa. Lâm Thiên Tuyệt khẽ mỉm cười, cũng là phát ra từ trong nội tâm đối với đối phương ôm quyền. Nụ cười này khiến cho Bạch Kiến Phi lập tức bỏ đi phòng bị từ dưới đáy lòng. Hồi tưởng lại năm đó, Lâm Thiên Tuyệt lần đầu tiên tới Bạch Sa Đảo, tuổi thanh xuân phong tư mê người, hôm nay lại khí độ siêu phàm mị hoặc, hắn không khỏi cảm thán. Nhân trung chi lòng, không phải là Lâm Thiên Tuyệt thì chẳng có ai khác. Lão Phu đã già, hiện nay thiên hạ đã thuộc về người tuổi trẻ các người. Lão Phu cũng rõ ràng nhớ được phong thái Long Tôn chủ ngày xưa, thành là Thiên Long Tôn giả Thánh Cung. Ai ngờ từ biệt chỉ có mấy năm, đã xảy ra biến hóa lớn như vậy. Hôm nay Long Tôn chủ là tôn giả hùng bá nhất phương, người tầm thường không thể với tới được. Bạch Kiến Phi một phen khen tặng, Lâm Thiên Tuyệt chẳng qua là nhàn nhạt mà cười, cũng không có quá nhiều cảm xúc. Hết thảy chỉ là quá khứ, đã thành dĩ vãng, hắn không muốn nhớ lại. Bạch Kiến Phi khẽ nghiêng đầu, xuyên qua đám người, liếc mắt liền thấy được Hắc Liên Tử Phong một đầu tóc trắng bắt mắt. Hắn đầu tiên là hơi sững sờ, nhưng ngay sau đó liền tiến lên vài bước, đi tới trước mặt của Hắc Liên Tử Phong. Vì này không phải là Hắc Liên công tử hay sao? Tóc của người tại sao lại thế kia? Không chỉ là hắn ngạc nhiên, nhưng vì những vị cao thủ của Bạch Sa Đảo khác đi theo hắn cũng phải kinh ngạc. Một năm nay biến hóa, thiếu niên tóc đã trắng, cho dù ai ai cũng phải cảm thấy đáng tiếc. Bạch đạo chủ, biệt lai vô dạng. Hách Liên Tử Phong tiếng nói trầm thấp, mang theo vài phần xa cách, toàn thân lộ ra vẻ lạnh lẽo khiếp người, chỉ cần người hơi đến gần có thể sẽ bị cỗ lạnh lẽo này xâm nhập. Bạch Kiến Phi kinh ngạc đánh giá hắn hồi lâu, cuối cùng nhịn không được lần nữa hỏi thăm nguyên nhân đầu hắn trở nên trắng. Chẳng qua đáng tiếc là lắc đầu, chỉ cho là đầu tóc của hắn biến trắng chính là bởi vì mạnh mẽ đột phá mà dẫn đến kết quả. Bạch Kiến Phi xoay người lần nữa trở lại trước mặt của Lâm Thiên Tuyệt thử dò xét. Nghe nói lần này Lâm tôn chủ chính là đem thê nhi cùng nhau đi, không biết Long phu nhân cùng với Lệnh công tử nay ở chỗ nào. Bạch Kiến Phi biết rõ rồi còn cố mà hỏi, muốn biết rõ ràng hướng đi của mẫu tử Vân Khê. Hắn rất lo lắng hai mẹ con bọn họ sẽ đem thập đại thần khí mang xa ra Tam Đại Thánh Địa. Xem thấu Bạch Kiến Phi sầu lo đáy mắt, Lâm Thiên Tuyệt nở nụ cười nói. Vợ cùng với Tiểu Nhi đã đi trước đến Huyễn Dạ Tinh Hải, sớm đi gặp một vị lão bằng hữu, cô không nên nhọc đến Bạch đạo chủ phải bận tâm. Bạch Kiến Phi nghe thấy như vậy, chân mày khó nhận ra, nhíu lại. nhưng ngay sau đó lại nhàn nhạt nở nụ cười. Chỉ cần bọn họ không rời đi khỏi Tam Đại Thánh Địa vậy là được rồi. Vậy thì thực sự đáng tiếc, vốn là còn muốn hảo hảo mà chiều đái người một nhà của Long Tôn Chủ. Đưa mắt, Mẫn Trưởng Lão đối với hắn liếc mắt, có chút không nhịn được, hắn cứ nói khách sáo. Bà Kiến Phi bất động thanh sắc quét nhẹ, trầm ngâm chốc lát. Nghe Mục Nhi nói, vài ngày trước Văn Trưởng Lão vô ý mạo phạm người nhà của Long Tôn Chủ. Long Tôn Chủ này là thầy Lão Phù dạy dỗ cho hắn. Không biết hắn hiện tại đã ở nơi đâu rồi. Có thể hay không, xin Long Tôn Chủ hãy gọi ra, tiếp nhận xét xử của Bạch Sa Đảo chúng ta. Long Thị Tuyệt yêu nhã cười một tiếng, không nhanh không chậm nói. Bạch Đạo Chủ, ngươi gấp cái gì? Chúng ta không bằng hãy ngồi xuống trước, từ từ mà thương lượng chuyện này. Bạch Kiến Phi khách khí gật đầu. À phải rồi, là nên ngồi xuống hào hào mà thương lượng một chút. Lão Phù là chậm trễ rồi. Các vị, xin mời. Đoàn người của Long Thiên Tuyệt liền đi theo Bạch Kiến Phi, đi tới trước tổng bộ của Bạch Sa Đảo đàm đạo. Cùng lúc đó, Vân Khê mang theo nhi tử không bao lâu liền đi tới bầu trời của hải vực thuộc về Huyễn Dạ Tinh Hải. Huyễn Dạ Tinh Hải so với Bạch Sa Đảo, nó lớn hơn gấp đôi. Cả hình dáng, từ trên xuống dưới ngắm nhìn, nó giống như là một ngôi sao. Ở chung quanh giữa của nó cũng có không ít hòn đảo lớn nhỏ, giống như là một dãy biển rộng, mỹ lệ mộng ảo. Hai mẹ con tới nơi cách cập thuyền bè chênh lệch chút ít. Đúng lúc này, Dạ Cô Phong chính mình mang theo một đám những cao thủ của Huyễn Dạ Tinh Hải ở phía nam bến tàu, chờ đón các cao nhân chờ lãnh đời Âu Ly, mà hai mẹ con lại từ phía bắc thành phi tới. Cũng từ phía bắc, địa hình phức tạp, ít ai lùi tới. Lúc hai mẹ con chạm đất, cũng không có quá nhiều người phát hiện ra tung tích của bọn họ, nhưng mà có sự ngoại lệ. Ở một mảnh vườn trồng đầy trái cây, có một nam tử khải đàn vui vẻ, một bộ trường bào màu xanh da trời tinh tế nhã trí, hai tay nhỏ khải đàn dài dài trắng nõn, cơ hồ khiến cho người đó là một đôi tay của cô gái. Trên mặt của hắn che cái khăn lụa trắng, che đậy luôn khuôn mặt của hắn. Nhìn thì có một đôi mắt sạch sẽ trong sáng lộ ra phía ngoài, nhìn kỹ thì còn mang theo vài phần u buồn. Nghe được trên bầu trời truyền đến chút dị động, hắn ngẩng đầu, xuyên qua tầng lá dày, mơ hồ thấy được trên bầu trời bay đến hai con thần long. Động tác trên tay của hắn ngừng lại, tiếng đàn cũng ngừng lại. Sau đó thì một đoàn bóng trắng hướng thẳng tắp về phía hắn rơi xuống, đầu vai hắn bị thứ gì đó nặng nề đập một phát. Trước mắt tối sầm, hắn liền ngã nhào xuống đất, ngất đi. Ố, máu thần, chúng ta tới trước kìa. Giọng nói non nớt vang lên, Vân Tiểu Mặc từ trên lưng Tiểu Bạch nhảy xuống. Máu thần, mau nhìn, nơi này có rất nhiều trái cây. Vân Khê ngồi trên huyền long, chậm hơn Tiểu Bạch một bước, mắt thấy Tiểu Bạch không để ý mọi việc liền chìm vào trong rừng hoa quả. Vân Khê bất đắc dĩ lắc lắc đầu, Tiểu Bạch tính trẻ con vẫn không bỏ, làm việc thường thường là không suy nghĩ đến hậu quả. Nó đáp xuống không biết hư hết bao nhiêu cây trồng của người ta. Trước thu huyền long, Vân Khê nhẹ nhàng rơi xuống, nhìn xung quanh một vòng, phát hiện ra khắp mọi nơi không có một bóng người. Đây là một vườn trái cây trồng đầy cây ăn trái, quả thơm tứ phía, thấm vào ruột gan. Tiểu Bạch vẫn còn giữ nguyên long thân, giò giò đỉnh đầu, khắp mọi nơi ngắt lấy trái cây nuốt chửng, ăn vào một nửa, trong miệng của Tiểu Bạch đã tràn đầy trái cây hơi mở hơi hợp, dùng giọng nói cực kỳ hàm hồ. Lúc ta vừa mới rơi xuống đất, thực sự giống như là cảm giác đã nhận phải thứ gì đó. Ố, Tiểu Mặc Mặc, người mau giúp ta xem một chút ta đã nện phải thứ gì, không phải là ta không cẩn thận giẫm lên đồ bẩn thỉu gì chứ. Vừa Tiểu Mặc nhẹ nhàng khẩy khẩy một cái cây, vừa hưng phấn mà ngắt lấy cái cây, cũng không quay đầu lại nói. Không có, ta cái gì cũng không thấy. Thì người dĩ nhiên là cái gì cũng không thấy rồi, bởi vì người hoàn toàn có nhìn đâu. Người này ở trên thuyền đã đói bụng lâu rồi, vẫn chưa có ăn, bây giờ nó quá đói bụng, thấy có trái cây ăn, nơi nào còn lo lắng điều gì khác. Mẫu thần, người có muốn ăn lê không? Ta sẽ hái được rất nhiều lê. Vân Khê buồn cười nhìn bọn họ, tiếp tục được trái cây từ trong tay của con trai vứt tới, không khỏi nhắc nhở. Này, những cây ăn quả này là người khác trồng, không hỏi mà hái là không lễ phép. Các người đừng có quá tham lam, nhanh chóng xuống đi. Được rồi. Vân Tiểu Mặc ôm 4-5 quả lê, từ trên cây nhảy xuống, từng ngụm bắt đầu ngấu nghiến ăn. Ăn từ từ thôi, coi chừng nghẹn. Vân Khê vỗ vỗ vào lưng của hắn. Nhưng mà, Tiểu Mặc thực sự rất đói. Vân Tiểu Mặc vừa ăn, vừa chu chu cái môi lên đói. Vân Khê hơi có chút đau lòng, nếu không phải là nàng say tàu, thì tất cả mọi người vây quanh nàng cũng không thể nào không quan tâm đến nhi tử, để cho hắn chịu đói đến thế. Đang tự nghĩ lại, chợt nghe thấy có tiếng người rên rên khẽ. Nàng cảnh giác quay đầu lại nhìn, đột nhiên ở phía dưới đuôi rồng của Tiểu Bạch phát hiện một bóng người. Sắc mặt của Vân Khê nhất thời trở nên vô cùng đặc sắc. Tiểu Bạch, đúng là cái đồ tham ăn, thực sự là đè phải một người rồi cái kìa. Này Tiểu Bạch, mau đưa cái đuôi chết tiệt của ngươi dịch chuyển khỏi đó đi. Vân Khê không nhịn được gầm thét. Tiểu Bạch vẫn còn đang không biết tình hình, nó cong cái miệng lên, vô tội thầm nói. Cái đuôi của người ta là xinh đẹp nhất đây, mới không phải là chết tiệt. Tiểu Bạch! Mắt thấy nữ mà đầu hùng hổ, nổi điên. Tiểu Bạch vội vàng thức thời biến trở về một tiểu cầu lông mượt mà, nhanh chóng chui vào trong ngực của Vân Tiểu Mặc, miễn cho bị sát khí của nữ mà đầu công kích. Mới vừa rồi bóng người trên mặt đất bị cái đuôi thô to của Tiểu Bạch che hết, không quá dễ dàng phát hiện. Hiện tại Tiểu Bạch biến đổi thân, cái bóng người màu lam kia liền phát sáng lắc lư xuất hiện ở trước mắt bọn họ. Vân Tiểu Mặc cùng với Tiểu Bạch rối rít lộ ra thần sắc hoảng sợ như phạm lỗi, ngoan ngoãn ngây người ở một bên, trong miệng ngậm một bụng trái cây, rốt cục là cũng không dám phát ra bất cứ tiếng nhai nào nữa. Vân Khê cũng là giật mình, không nghĩ tới trong lúc vô tình nện vào một người, cũng không biết là bọn họ quá mức may mắn hay là bị người bị nện kia là quá mức xui xẻo nữa. Ôi tốt quá, may mà còn thở. Vân Khê đến gần, dò xét mạch đập của nam tử kia. May quá, chẳng qua là tạm thời hôn mê. Trên mặt của nam tử che một khăn lụa mỏng thật mỏng có thể miêu tả ra đường viền mặt của nam tử này rất đẹp. Đây là một nam tử lớn lên cực đẹp, cực mỹ. Từ tò mò, Vân Khê lấy khăn lụa trên mặt của hắn xuống, một tiếng hút không khí từ môi của nàng bật ra. Cái gì gọi là nhan như ngọc, đây mới gọi là nhan như ngọc nè. Một ít dung nhan khuynh thành, tăng thêm một phần thì mập, giảm một phân thì gầy, da thịt vô cùng mịn màng, có thể thấy rõ vị trí của mỗi cọng lông tơ, chân chính có thể nói là tuyệt sắc giai nhân à. Nhưng chỉ tiếc, một gương mặt mỹ nhân như vậy nhưng mà sinh trưởng trên người của một người đàn ông. Ấy, máu thần, vì tì tì này lớn lên rất đẹp. Một giọt nước miếng theo khóe miệng của Vân Tiểu Mặc rơi ở trên mặt của nam tử, hắn mãnh liệt hít hít một hơi, xoa miệng một chút, tiếp tục ngồi cạnh nhìn mỹ nhân. Vân Khê cũng hút nước miếng theo đi theo. Vội vàng đem cái khăn che mặt một lần nữa cho nam tử đeo lên, quay đầu lại hết sức nghiêm túc giáo dục nhi tử. Này, nhớ kỹ, không nên bị sắc đẹp mê hoặc, có đời này đồ càng đẹp thì thường thường đều có độc đấy. Vân Tiểu Mặc hết sức là học tập gật gật cái đầu, sau đó nó nói. Máu thần cũng bởi vì lớn lên xinh đẹp, vậy cho nên tính tình mới có thể hư hỏng như thế. Tiểu tử thối, người nói cái gì đấy? Vân Khê giơ tay đánh vào cái ót của nhi tử, giờ khóc giờ cười. Vân Tiểu Mặc ủy khuất hút hút lỗ mũi. Máu thần, ngươi nhìn, ngươi lại nữa. Mỹ nhân nhíu mày nằm trên mặt đất, răng rặc tỉnh lại, vừa mới mở mắt, liền thấy được cả hai mẹ con. Hắn nháy nháy mắt mấy cái, lại nhìn lanh lanh mắt mấy cái nữa, lộ ra bộ mặt mờ mịt. Vân Khê mang nhi tử kéo đến trước mặt, sau đó một tay lấy Tiểu Bạch từ trong lồng ngực của hắn kéo ra ngoài, vứt xuống trước mặt của nam tử, chỉ vào Tiểu Bạch. Nó đó, mới vừa rồi là nó đã đập ngất ngươi. Không cẩn thận nện vào chết người của người ta, luôn là cần phải có người đứng ra chịu trận chứ. Vân Khê không chút do dự, đem đầu sọ là Tiểu Bạch đưa luôn ra ngoài. Tiểu Bạch đáng thương co lại thành một đoàn, hai mắt ủy uông uông đảo quanh. Nữ mà đầu, người bán đứng ta. Được, xem như người lợi hại. Vân Tiểu Mặc đồng tình nhìn Tiểu Bạch, thực sự là có chút không đành lòng để cho tiểu đồng bạn của mình gánh chịu tội lỗi. Hắn buông lòng tay của mẫu thân, khom người đem Tiểu Bạch ôm lấy, cúi thần ra nói. Thực sự xin lỗi. Mỹ nhân tỷ tỷ, là ta không cẩn thận đập phải ngươi, ngươi không nên tức giận có được không? Mỹ nhân tỷ tỷ lộ ra thịt trước mặt quái dị lay động, không chút nào ảnh hưởng đến vẻ đẹp của hắn. Hai tay hắn chống lên, nửa ngồi dậy, mê man tại chỗ đánh giá hai mẹ con cùng với một con thú sủng cưng chiều đáng thương. Giọng nói vô cùng dễ nghe từ từ phun ra. Không có gì, ta không có gì đáng ngại. Ấy, sao? Nguyên lai mỹ nhân ca ca. Vân Tiểu Mặc thở dài, bật thốt lên, ánh mắt nhìn nam tử lại còn ngạc nhiên hơn. Người xác định là người thực sự không có chuyện gì sao? Vân Khê theo dõi hắn, cẩn thận quan sát hắn một phen. Cô không biết là có phải là nàng xem được quá mức nhập tâm hay không. Ánh mắt của nam tử có chút né tránh, trên da thịt như tuyết chẳng biết từ lúc nào nổi lên một tầng màu mật ong. Bộ dạng này cực kỳ giống như là tiểu thụ, dụ người ta phải phạm tội. Vân Khê lúc trước cũng đã gặp phải nam sinh nữ tướng, tỷ như là huynh đệ sinh đôi Liễu gia, song nam tử trước mắt không có như huynh đệ Liễu gia chọc người ta ghét như vậy, trên người của hắn lại có loại hơi thở rất sạch sẽ, không cách nào làm cho người ta sinh ra chán ghét. Ta không sao, cô nương yên tâm đi. Nam tử sờ sờ khăn lụa trên mặt, sờ sờ tới bên tai, sắc mặt của hắn khẽ biến hóa, nhìn lại Vân Khê một cái, ánh mắt là có chút phức tạp. Vân Khê đã nhận ra tâm tư của hắn rồi, vội vàng giải thích. Người đừng có lo lắng, chúng ta vẫn không đụng tới khăn che mặt của ngươi. Nàng cố ý là muốn nói dối, bởi vì từ ánh mắt phức tạp của hắn, nàng cảm thấy có chút dự cảm xấu. Nói không chừng hắn cũng giống như cô gái trên phim điện ảnh và truyền hình cổ đại, người nào vạch trần khăn lụa trước mặt của hắn, hắn liền phi quân không thèm lấy chồng. Nếu kết quả thực sự là như vậy, thế thì nàng phải làm sao? Rõ ràng đã thấy mà. Vân Tiểu Mặc vừa muốn hủy đi lời nói dối của nàng, Vân Khê vội vàng bưng cái miệng kín của hắn, pha trò. Đồng ngôn vô kỵ, đồng ngôn vô kỵ, người đã không có việc gì, vậy thì chúng ta đến đi trước đây, sau này không hẹn gặp. Vân Tiểu Mặc bị mạnh mẽ kéo cho rời đi. Chờ một chút. Nam tử lần nữa lại lên tiếng. Vân Khê cước bộ ngừng lại, rất không tình nguyện quay đầu. Còn có chuyện gì sao? Các người muốn đi đâu? Có lẽ ta sẽ đến dẫn đường cho các người. Nam tử từ trên mặt đất bò dậy, sửa sang lại quần áo, liền ôm lấy đàn cổ, từ phía sau đi theo. Khoan hãy nói, nhưng nếu bỏ qua một bên hắn có khuôn mặt tuyệt sắc thì không nói, tư thế mà hắn cất bước cũng rất có khí thái. Mỗi một bước đều là cứng cáp có lực, dưới chân thì sinh ra gió bão. Thân ảnh như bay, phảng phất như là trong bức tranh trùng đi tới, đẹp như là trích tiên. Vân Khê mơ hồ cảm giác được hơi thở cường đại trên người của hắn. Nàng khẽ giật mình, vừa rồi mới ấn tượng đầu tiên quá mức khắc sâu, liền cho rằng hắn là tên trói gà vô lực tiểu thụ. Nhưng mà bước đi vững vàng có độ mạnh yếu, cùng với thế áp mang theo cho nàng, lúc trước lúc không, làm cho nàng rất nhanh đoán được, thực lực của đối phương nhất định là ở trên mình. Sau khi nàng cùng với thập đại thần khí dung hợp, thực lực đã khôi phục đến thần huyền chi cảnh, song đối mặt với hắn, như cũ có thể cảm nhận được, điều này nói rõ thực lực của đối phương nhất định là thần huyền, cùng với huyền tôn chỉ là cách một bước ngắn. Nghĩ đến chỗ này, Vân Khê không khỏi hít vào một miệng không khí, quả nhiên là người ta không thể xem vẻ bề ngoài được. Mà cũng đúng, người huyễn giả tinh hải thì có thể bình thường được làm sao? Nhưng mà chỉ bất quá, một vị cao thủ đứng đầu thần huyền đỉnh lại bị tiểu bạch quất cho một đuôi trong hôn mê, còn nói được cái gì? Vân Khê có một chút nghĩ không thông, hắn đến tôi cũng là xảy ra trạng huống gì vậy? Vẫn còn chưa chờ Vân Khê trả lời, Tiểu Mặc đã giành trước một bước, nói. Chúng ta là muốn đi tìm Phong Gia Gia, Mỹ Nhân Cao Cao có thể dẫn chúng ta đi tìm hắn không? Hắn là đảo chủ nơi này. Vân Khê nhíu mi, làm sao mà Phong Gia Gia cùng với đảo chủ liên quan đến nhau được? Nàng càng ngày càng khó biết nhi tử đang suy nghĩ cái gì. Nam tử sững sờ, nhưng ngày sau đó mắt cứ từ từ cong lên, lại cười yếu ớt. Dĩ nhiên có thể được. Hắn ôn nhu dắt tay Vân Tiểu Mặc, dẫn hắn đi trước. Một lớn một nhỏ tự nhiên quen thuộc, mới gặp mặt mà người dường như là biết nhau đã lâu, nhìn sao cũng thấy rất hài hòa. Vân Khê đi ở phía sau hai người, không khỏi chặt lưỡi hít hà. Hắn sẽ không phải là bọn buôn người tà ác gì đấy chứ? Tại sao cái gì cũng không hỏi cho rõ ràng, liền mang theo cả hai mẹ con bọn họ rời đi luôn? Mà mẹ con bọn hắn đối với thân phận của đối phương là hoàn toàn không có rõ ràng, mà đã đi theo người ta rồi. Cái tình huống này thực sự là có một chút không thể tưởng tượng được. Ôi thì thôi đi, để ý hắn nhiều một tí là được rồi. Cô không thể để có khả năng đem hai mẹ con bọn họ bán đi được. Trong lúc suy tư, phía trước thuyền đến thanh âm cười đùa của một lớn một nhỏ truyền với nhau rất vui. Một thanh âm ngọt mềm dễ nghe, một thanh âm thanh nhã dễ nghe. Chẳng qua là nghe giọng nói của hai người cũng cảm giác là một loại hưởng thụ. Này Mỹ Nhân ca ca, ta tên là Vân Tiểu Mặc. Người có thể gọi ta là Tiểu Mặc, cũng có thể là Tiểu Mặc Mặc khả ái. Tiểu Mặc Mặc đáng yêu. Vân Khê đi theo, cách phía sau hai người không tới ba bước, bất nhã liếc mắt. Tiểu Mặc nhà nàng thực sự là thấy sắc quên nương, thấy Mỹ Nhân lại bắt đầu mở mắt, đúng là khinh bỉ. Thế Mỹ Nhân ca ca, người có thích Tiểu Mặc không? Dĩ nhiên là thích rồi. Ê, vậy thì Mỹ Nhân ca ca thích Tiểu Bạch không? Vân Tiểu Mặc rất là hay yêu, già thức, không quen tiểu đồng bạn của mình giới thiệu cho Mỹ Nhân. Tiểu Bạch vẫn còn đang ở trong tự trách cùng với đau lòng bị đập phải Mỹ Nhân, ngoan ngoãn lại thò đầu ra, liền ngoan ngoãn hướng vị Mỹ Nhân này vùng chảo vấn an. Tiểu Bạch cũng rất khả ái. Tiểu Bạch đã được ca ngợi, liền lâm vào trong say mê. Vậy, Mỹ Nhân ca ca có thính mẫu thân không? Vân Tiểu Mặc lại tiếp tục, hắn rất là có tinh thần chơi trò này. Ấy? Mỹ Nhân ca ca chần chờ quay đầu nhìn lại. Vân Khê thuận tay từ trên cây hái được một quả lê. Vừa lúc há mồm muốn cắn đi xuống, lại thấy phía trước một lớn một nhỏ đồng thời quay đầu nhìn về phía mình. Nàng biết nàng giờ phút này tư thái nhất định là rất không tào nhã, không khí có chút lúng túng. Rắc một tiếng, nàng một ngụm cắn luôn, miệng đầy nước cùng với hương lê. Nhìn cái gì? Chưa từng thấy Mỹ Nhân ăn lê à? Vân Khê tàn bạo liếc mắt đi qua. Vân Tiểu Mặc giơ tay lên, lau một đầu mồ hôi, ngại ngùng ngẩng đầu nói. Mỹ Nhân ca ca, thực sự là thất lễ. Mẫu thân nàng bình thường không phải như thế. Vân Khê trên trán rơi xuống mấy cái hắc tuyến. Tiểu tử thối, ngươi cứ chờ đó cho ta. Trong miệng của nàng thanh âm răng rắc càng ngày càng giòn. Mỹ Nhân ca ca khẽ mỉm cười, đuôi lông mày, khóe mắt như là anh đào tháng 3, thiền thù tuyệt sắc. Nhưng bất quá, Mỹ Nhân ca ca có thể thích Tiểu Mặc với Tiểu Bạch, nhưng mà không thể thích mẫu thân đâu. Bởi vì mẫu thân đã thành thân rồi. Nếu như mà bị phụ thân biết con người thích mẫu thân, thì hắn nhất định sẽ đem Mỹ Nhân ca ca đánh cho rất xấu đấy. Rất xấu. Vân Khê lòng bàn chân trượt một cái, giờ phút này thực sự là muốn bỏ hắn lại đây luôn, bỏ trốn mất dạng. Cái đứa bé này rốt cuộc là người nào sinh ra, lại bồi bát mẹ ruột cùng với phụ thân của mình như thế? Phụ thân, hắn rất rất lợi hại. Quả đấm của hắn mạnh như thế này này, chân của hắn dài như thế này này, còn có vai hắn rộng như thế này nữa. Hắn chỉ cần một quyền là có thể đem một người đánh đến lên trời luôn. Hắn đá cho một cước có thể đem người giẫm dưới đất di di. Hắn thực sự là lợi hại đấy. Vân Tiểu Mặc khoa trương quơ quơ tay múa chân, trên khuôn mặt nhỏ nhắn phát ra tia sáng kỳ dị, càng nói lại càng hưng phấn, càng nói lại càng kích động. Tiểu Mặc, người xác định người miêu tả đích thực là phụ thân của ngươi, không phải là vượn người ở Thái Sơn đấy chứ? À, thật lễ, Tiểu Mặc trong ngày bình thường nó cũng không phải như thế đâu. Vân Khê lau lau mồ hôi, hôm nay tại sao lại thế chứ? Thấy mỹ nhân, hai mẹ con này đều trở nên không bình thường. Nhưng nếu như Long Thiên Tuyệt biết để cho hai mẹ con này đi trước, sẽ xuất hiện một đoạn ngoài ý muốn như thế này, thì hắn nhất định là hối hận không kịp. Mỹ Nhân ca ca cười cười mà không nói, tâm tình thoạt nhìn hết sức vui vẻ. Đi theo Mỹ Nhân ca ca đi ra khỏi vườn trái cây, thấy đi tới trước mấy cô gái, giống như là chờ đợi ở chỗ này đã lâu. Các nàng hướng Mỹ Nhân ca ca đi tới, cầm đầu là một cô gái dung mạo tương đối xuất chúng, tiến đến nhận lấy đàn cổ trong tay của hắn, lại đem áo khoác trong tay thị nữ choàng lên đầu vai của hắn. Cử chỉ nhẹ nhàng cùng ánh mắt ôn nhu, không khỏi nhắn nhủ nồng đậm ý nghĩ, rất yêu thương. Công tử, ngài đi ra ngoài đã hồi lâu, bên ngoài gió lớn, thân thể ngài còn không có hoàn toàn bình phục, hay là sớm trở về nghỉ ngơi đi. Được, chuẩn bị xe ngựa xong chưa? Mỹ Nhân ca ca giọng nói ôn hòa, tầm mắt cũng là chẳng bao giờ nhìn thẳng quá nàng. Công tử, xe ngựa đã sớm chuẩn bị xong. Thị nữ nàng phục đáp lời, tầm mắt cũng là bất động thành sắc từ trên người hai mẹ con Vân Khê nhất nhất xẹt qua, mang theo vài phần phòng bị. Tiểu Mặc, cùng với ca ca lên xe ngựa đi, ca ca sẽ dẫn người đi tìm đảo chủ. Mỹ Nhân ca ca sửa lại áo khoác, ngón tay thon dài lần nữa dắt tay của Vân Tiểu Mặc, sau đó quay đầu, con người như nước cượn nhẹ nhàng nhìn về phía Vân Khê, không tiếng động muốn mời. Vân Khê quan sát trận thế của đoàn xe, xe ngựa hoa lệ, nàng lường trước thân phận của đối phương nhất định là không đơn giản. Nếu hắn nói có thể dẫn bọn hắn đi gặp đảo chủ thì chắc chắn là sẽ không sai. Thử hỏi hắn có lý do gì mà lừa gạt hai mẹ con bọn họ. Trừ phi là giật tiền với cướp sắc. Nhưng mà nàng cũng không cho là như thế đâu, bởi vì bản thân hắn cũng đã có đủ tài đủ sắc rồi. Lúc màn xe sắp hạ xuống, Vân Khê thấy được đáy mắt của thị nữ chợt lóe lên biến mất, ánh mắt ghen tị. Nàng bất đắc dĩ thở dài, xem ra nàng ta đem nàng xem như tình địch rồi. Răng rắc. Bên trong buồng xe toàn bộ cũng là thanh âm Vân Khê ăn lê. Thôi khoan hãy nói, chất lượng lê ở đây quả nhiên không tệ. Ngoài cái việc giải khát thì răng môi đều có hương thơm. Mẫu thân, ăn mà phát ra âm thanh, thực sự là không có lễ phép. Vân Tiểu Mặc vừa được Mỹ Nhân ca ca cho hắn ăn thức ăn ngon, vừa của trách nàng. Vân Khê hí mắt nhìn chằm chằm hắn, cố ý cắn thêm vài hớp thật lớn, phát ra tiếng vàng còn lớn hơn. Người ăn lê mà không phát ra âm thanh, người tới mà ăn thử một chút đi. Lê ăn nhiều một chút cũng là không tốt, phu nhân hay là ăn chút điểm tâm hay sao? Chờ đến đó tài hạ sẽ sai người mang đến một bàn thức ăn ngon, để cho phu thân cùng với Tiểu Mặc Mặc từng từ từ mà thưởng thức. Mỹ Nhân ca ca hơi thở rất mỏng, pha ở trên lụa mỏng, kèm theo hắn nói chuyện là hơi thở, lụa mỏng khẽ phiêu động, tăng thêm vài phần mỹ cảm. Không nên phiền toái, chớ nhìn thấy đảo chủ cũng sẽ không làm phiền đến công tử. Vân Khê quyết đoán nhã nhặn từ chối. Mỹ Nhân ca ca liếc mắt khẽ mỉm cười, cũng không nói thêm cái gì nữa. Xe ngựa vững vàng tiếp tục hướng về bước trước chạy, bên trong xe chỉ còn lại tiếng Vân Khê tiếp tục gặm lê cùng với bánh xe lăn. Cũng không biết đã đi bao lâu, xe ngựa rốt cục là từ từ ngừng lại. Ngoài xe ngựa truyền đến thanh âm của thị nữ. Công tử tới. Vân Khê vén lên màn xe, thăm dò nhìn lại, chỉ thấy một ngọn cung điện xa hoa lệ xuất hiện ở trước mắt, mãnh liệt đánh sâu vào tầm mắt, làm cho nàng thực sự vất vả mới kịp phản ứng. Đây là đâu vậy? Nàng hỏi. Mỹ Nhân ca ca trả lời. Nơi này chính là chỗ ở của đảo chủ, Huyễn Dạ Tinh Cung. Hắn đứng dậy, dẫn đầu xuống xe ngựa, ở bên cạnh xe ngựa đứng nghiêm trang, mắt không hề động, nhìn hai mẹ con bên trong xe ngựa. Mỹ Nhân ca ca, Phong Gia Gia là ở đây sao? Nơi này thoạt nhìn rất to và rất đẹp. Vân Tiểu Mặc từ trong xe ngựa chui ra, nắm lấy tay của Mỹ Nhân ca ca, lập tức nhảy luôn xuống xe. Hết chương, nhấn subscribe để theo dõi những chương tiếp theo. Bạn đang nghe trên audio Thiên Tài Nhi Tử và Mẫu Thân Phúc Hắc, người đọc Annie. xếp hạng bảng tỷ thí. Đào chủ ngày hôm nay đích thân đi đến bến tàu để nghênh đón khách quý, sợ rằng qua vài canh giờ nữa mới có thể trở về. Mỹ nhân ca ca đáp lời câu hỏi của Vân Tiểu Mặc, nhưng ánh mắt trong vắt lại rơi vào trên người của Vân Khê. Hiển nhiên lời này là hắn muốn nói cho nàng biết, để tránh nàng không thấy đến người mà mất mát. Cảm thấy hắn tỉ mỉ, Vân Khê gật đầu, thò người ra muốn nhảy xuống khỏi xe ngựa. Một bàn tay có thể nói là hoàn mỹ đưa tới trước mặt của nàng. Vân Khê sững sờ, ngẩng đầu nhìn hắn, ánh mắt của hắn sáng như nước, không chứa bất cứ tạp chất gì, tinh khiết phảng phất như là thanh tuyển trong núi. Trong lòng giờ không khỏi sinh ra nghi ngờ, từ mới gặp gỡ đến bây giờ, hắn chẳng bao giờ hỏi thăm lai lịch của hai mẹ con nàng, nhưng đối với bọn họ lại hết sức thân mật, thực sự giống như là đã sớm biết thân phận. Quái thật, quái lạ. Không có nghĩ nhiều nữa, nàng vịnh tay của hắn, mượn lực nhảy xuống xe ngựa. Trong nháy mắt, hai tay chạm nhau, nàng cảm giác giống như là cầm cùng một khối ngọc nõn nà, trơn mà không bóng. Nàng không nhịn được mà phải ghen tị, trời cao vì sao lại hậu đãi hắn như vậy, cho hắn một đôi tay đẹp đẽ thế này. Phu nhân, nếu như người không vội, không ngại trước tiên ở cung Lý nghỉ chơi. Vậy thì cũng tốt. Đi theo phía sau của mỹ nhân ca ca, Vân Khê ngước đầu nhìn lại, không khỏi lần nữa bị quang cảnh hùng tráng của Huyễn Dạ Tinh Cung kinh sợ. Nó không có quá nhiều trang sức hoa lệ, cung điện rất dài, cùng với tường rào cũng với cổng cao lớn, và không khỏi lộ hiện rõ ràng, giảng ra đại khí hùng vĩ rộng rãi, làm cho người ta phải nghiêm trang kính nể. Trời xanh thẳm như vừa được gột rửa, mặt trời treo cao, sáng ngời như hòa chiếu rọi xuống mà không nhiễm một hạt bụi. Huyễn Dạ Tinh Cung phảng phất như là dung hợp ở trong trời xanh, khắp nơi lộ ra tiền khí, giống như là thắng cảnh thiên cung. Vân Khê đột nhiên hiểu vì sao người của Huyễn Dạ Tinh Hải này quần áo đều lấy màu xanh da trời làm chủ đạo, bởi vì phía trên bầu trời xanh thẳm, nơi này như là mới được gột rửa, phía dưới đón bờ biển xanh vô cùng mênh mông, mọi người thân ở trong trắng, một cảnh như vậy tự nhiên cũng là dung nhập vào trong thiên nhiên sáng tạo tuyệt đẹp. Một cỗ rung động phát ra từ trong nội tâm, tự nhiên sinh ra. Không hổ là Huyễn Dạ Tinh Hải đứng đầu tam đại thánh địa. Vân Khê thở dài. Mỹ nhân ca ca, cước bộ có chút dừng lại, thanh âm êm tai dễ nghe nói. Huyễn Dạ Tinh Hải sở dĩ xưng là Huyễn Dạ Tinh Hải là bởi vì mỗi khi ban đêm nó tới, từ đó là nơi quan sát tinh không, có thể thấy các loại ánh sao kỳ diệu. Phàm là thế gian phát sinh hết thảy, cũng có thể từ trong sổ tử vi mà coi ra. Khi chẳng khuyết, thế gian vạn tượng thay đổi, thiên kỳ bách quái, ùn ùn. Xong, đầy hết thảy đều ở trong đó. Hắn ngừng đầu lên, nhìn trên thiên không, ánh mắt có chút mơ hồ. Ngươi hiểu số tử vi? Vậy ngươi có tính ra ta là vì cái gì mà tới Huyễn Dạ Tinh Hải không? Vân Khê nàng cảm thấy hắn rất thần bí. Từ từ thu hồi tầm mắt, mỹ nhân ca ca cười mà không nói, cất bước hướng về phía trước đi tới. Mỹ nhân ca ca, hãy chờ ta một tí. Vân Tiểu Mặc chạy mau mấy bước, rất thân thiết theo sát tới. Nhị tử thích mỹ nhân ca ca như vậy, để trong đáy lòng của Vân Khê có chút không thích. Cũng không có cái gì đâu nha, không phải là xinh đẹp một chút, cử chỉ có chút ôn nhuận, nhưng mà làm sao lại đem vẻ xinh đẹp cùng với trí khôn của hắn so sánh với mẫu thân được. Cái đồ tiểu tử thối, ngươi là cái đồ có mới nơi cũ, không mang thêm ngươi đi chơi nữa. Vân Khê cất bước, đang muốn đuổi theo, thì vai phải đột nhiên bị người ta nặng nề va chạm. Quay đầu, chống lại ánh mắt bất thiện của thị nữ thủ lĩnh, nàng ngạc nhiên, nàng đã chọc phải người nào? Đi lại cũng có thể ghét được sao? Huyễn Dạ Tinh cũng không phải là người nào cũng có thể vào, nhất là người không rõ lai lịch. Hy vọng người sẽ không mang đến phiền toái cho công tử. Lúc sát vai đi qua, thị nữ dùng thanh âm chỉ có hai người để nghe được. Ánh mắt của Vân Khê lúc này đông lạnh. Đấy coi là cái gì? Cảnh cáo à? Hay là uy hiếp? Nếu không phải là nể mặt chủ nhân của nàng ta, thì nàng không cùng với nàng ta so đo. Nếu không thì đừng có mơ tưởng sống khá giả nhá. Chưa có người nào dám đối với Vân Khê nàng cua tay múa chân đâu. Qua 10 bậc thang mà lên, sau khi xuyên qua cửa cung hùng trắng, chính là một quảng trường bát ngát. Trên quảng trường này chỉ có 2-3 nhóm đệ tử tụ tập cùng một chỗ tập võ nghệ, so chiều tỉ thí. Tiếp tục đi về phía trước có 8 cửa cung, lớn nhỏ khác nhau. Chọn một cửa nhỏ, phía trước chính là một vườn hoa với bách hoa nở rộ. Vân Khê Trần Phải vừa mới bước vào trong mặt đất vườn hoa, từ phía sau bỗng dưng truyền lại với một cỗ năng lượng mãnh liệt dao động, cơ hồ là phản ứng theo bản năng. Thân thể của nàng nghiêng nghiêng về phía sau, ngã ra một độ cong hiếm thấy, chuyển động mũi chân, dán mặt đất, xoay tròn 180 độ. Một ít năng lượng dao động liền hiểm hiểm lướt qua phía trên rốn của nàng. Nguy hiểm thật đấy. Vân Khê sắc mặt kinh biến, cũng lực lượng này nếu không phải là cao thủ thần huyền trở lên, căn bản không cách nào thi triển. Kẻ nào? Rốt cuộc là người nào mà đánh lén nàng vậy? Kinh hồn chưa định, lại có một cỗ năng lượng cường đại hơn đánh tới. Lần này, Vân Khê gầm nhẹ, cường kinh ở trong nháy mắt bộc phát. Nàng thi triển ra phản vệ thuật, đem năng lượng đánh tới hết thảy quăng hết trở về. Tốt. Thanh âm gọn gàng linh hoạt trầm trồ khét ngợi đồng thời vang lên. Theo phương hướng năng lượng đánh tới, Vân Khê từ từ thấy rõ khuôn mặt của đối phương là một cô gái áo lam ngọc cốt băng cơ, mặt mày như họa, tư thế oai hùng, từ ở bên trong bụi rậm bách hoa rủ xuống đi tới, hình như là hoa tiên tử, để cho bách hoa ảm nhiên thất sắc. Cô? Mỹ nhân ca ca ở phía trước quay đầu. Cô sao? Vân Khê nhìn nàng ta số tuổi tối đa cũng hơn nàng 4 năm tuổi, cùng với Mỹ nhân ca ca thiền kỷ sấp xỉ, bối phận lại là cô. Cô gái áo lam tự hồ đối với Vân Khê cảm thấy hứng thú, một đôi ánh mắt sắc bén trên dưới đánh giá Vân Khê, hồi lâu ôn hòa nói một câu. Công phu không tệ, có cơ hội luận bàn một chút. Cô, người làm sao có thể đối với khách nhân động thủ được? Mỹ nhân ca ca lần nữa mở miệng. Cô gái áo lam lúc này mới rời tầm mắt, nhìn về phía Mỹ nhân ca ca ánh mắt nhiều phần ấm áp, giọng nói chuyện lại trách móc nặng nề. Hàn Nhật, thân thể của ngươi cần phải nghỉ ngơi, làm sao không ở trong cung mà nghỉ ngơi cho tốt, lại chạy loạn khắp nơi. Mỹ nhân ca ca ôn hòa cười một tiếng. Ở trong đó đến buồn bực cả rồi, nên đi ra ngoài dạo chơi một chút. Ra ngoài đi một chút, liền mang về hai khách nhân. Người so sánh với đảo chủ có khả năng nhiều hơn, bọn họ đến nay vẫn chưa về đây. Cô gái áo lam vừa nói, vừa đem ánh mắt hồ nghi tiếp tục rơi vào trên người của Vân Khê, mang theo vài phần sắc bén. Tâm thần của Vân Khê khẽ nhúc nhích, xem ra vị cô này mới là người bình thường. Liếc thấy liền biết nàng ta không rõ lai lịch, chỉ bất quá, nàng vừa mới gọi nam tử này là Hàn Nhật. Cái tên này nghe làm sao mà quen tai thế nhỉ? Giống như là đã từng quen biết. Thôi được, cô biết người cũng không phải là người hàm luyến sắc đẹp. Người hảo hảo mà chào hỏi một câu đi. Tao hôm nay còn muốn luyện công, chuẩn bị cho một lần tỉ thí ngày mai của bảng xếp hạng. Cô gái áo lam nói xong, ào ào chạy người rời đi, tác phong làm việc gọn gàng linh hoạt, để cho đáy lòng của Vân Khê tỏa ra thưởng thức. Mỹ nhân ca ca cũng là bởi vì nàng nói một câu, mà trên mặt da thịt trắng nõn nổi lên một tầng màu mật ong khả nghi. Hắn lắc đầu thở dài, quay đầu đối với Vân Khê nói. Đây là cô của ta, Dạ Tử Hy. Nàng là nữ nhi nhỏ nhất của ông nội, cũng là kiếm khách thiên tài trẻ tuổi mạnh nhất trong huyễn Dạ Tinh Hải. Nàng ngày thường không có những yêu thích khác, chỉ thích tập võ, cùng với người so chiêu. Nàng mới vừa rồi phát hiện ra phu nhân biết võ, cho nên mới đánh lén thử một chiêu. Nàng từ trước đến giờ làm việc rất có phần tắc, cũng không có bất cứ ác ý gì đâu. Kính xin phu nhân không nên trách tội. Vân Khê lắc đầu nói. Không sao, ta chỉ là tò mò thôi. Trong miệng của nàng ta gọi là cái gì xếp hạng tỉ thí đó. Là chuyện gì? Hàng năm, Tam Đại Thánh Địa cũng sẽ cử hành một lần đại hội tỉ võ. Từ huyễn Giả Tinh Hải, Bạch Sa Đảo cùng với Độc Cô Lĩnh sẽ chia ra, chọn lựa kiếm khách ưu tú tham gia đại tỷ võ. Sau đó dựa theo thực lực mà xếp hạng, cũng phải là người trẻ tuổi có tuổi từ 25 trở xuống. Khi tham gia đại tỷ võ, nếu có thể đứng trong hàng 10 người đứng đầu là có thể nhận được hội trưởng lão biếu tặng một bảo vật. Hơn nữa còn có thể được tự do chỉ điểm, lợi ích không hề nhỏ đâu. Thì ra là như thế. Nếu như vậy, ngày mai cũng là có thể mở rộng tầm mắt rồi. Trong cơ thể của Vân Khê dâng lên một trận nhiệt huyết, có thể quan sát các đệ tử của Tam Đại Thánh Địa xuất sắc nhất mà tỉ thí võ nghệ thực sự là rất khó có được. Nàng đã bắt đầu mong chờ rồi. Vậy phu nhân, xin mời. Dạ Hàn Nhật không nói gì nữa, tiếp tục dẫn bước về phía trước. Vân Khê gật đầu, bỗng nhiên cảm giác ở trên người của mình thực sự giống như là có một ánh mắt mãnh liệt theo dõi, mang theo tâm tình nào đó. Nàng quay đầu lại nhìn quanh, nhưng mà không phát hiện ra bất cứ khác thường nào. Lắc đầu, nhất định là đã suy nghĩ nhiều rồi. Đợi đoàn người từ từ đi xa, ở bên trong bụi rậm bách hoa liền đi ra hai cô gái. Trên quần áo các nàng không giống với những đệ tử khác của huyễn Dạ Tinh Hải, chính là một thân quần áo thuần trắng, ở phía trước có huy hiệu đặc biệt. Các nàng đi ngắm hoa ngang qua, vừa vặn thấy một màn vừa rồi, một người trong đó đáy mắt bỗng dưng bắn ra hai đạo tia sáng ghen ghét. Tình tỷ, vì sao ngươi ngăn cản ta? Ta thực sự là vất vả khi nhìn thấy Nhật Ca Ca, người vì sao lại không để cho ta đi gặp? Vóc người tương đối nhỏ nhắn xinh xắn nói, nàng chu cái môi đỏ mọng, rất có mấy phần khả ái. Người không thấy được, hắn dẫn theo nữ nhân trở lại hay sao? Người khi nào thì thấy hắn ta trừ cô của hắn ra lại đi thân mật với người khác như thế? Người động não một tí đi, người là vị hôn thê của hắn, lúc này mà đi ra ngoài, người cảm thấy thích hợp không? Bạch y nữ tử đang nói không phải là ai khác, chính là Bạch Tịch Tình ngày đó ở trên đại hội luyện đan bại bởi Vân Khê. Vân Khê đã từng hại chết người trong lòng của nàng, nàng đến nay vẫn nhớ lấy thù này. Bạch Tịnh Vũ nghe thấy như vậy thì nhất thời đỏ mặt, kéo ống tay áo của nàng nói. Vậy tình tỷ, ý của người là Nhật Ca Ca cùng với nữ nhân này có quan hệ không thể cho ai biết. Ta đây, nên làm cái gì bây giờ? Bạch Tịnh Tình giọng nói sắc bén. Người bây giờ mới nóng lòng hay sao? Ban đầu làm sao không hào hào mà cố gắng đi, mau sớm bắt lấy tâm của Dạ Hàn Nhật đi. Khuôn mặt nhỏ nhắn của Bạch Tịnh Vũ đỏ lên, giọng nói sợ hãi. Tâm của Nhật Ca Ca rất bí hiểm, ta nào có bản lãnh bắt lấy. Hơn nữa, lúc trước hắn bị thương, Giả đại thúc lúc đó đều là không cho ta đến gần hắn. Người đần à, bọn họ không để cho ngươi nhích tới gần, ngươi liền không nhích tới. Ngươi là vị hôn thê danh chánh ngôn thuận của hắn, từ trong bụng mẹ liền định ra hôn sự, theo lý thường là phải chiếu cố vị hôn phu của mình chứ. Tính tình ngươi chính là quá hèn yếu, vậy cho nên mới phải chậm chạp không chiếm được tâm của Giả Hàn Nhật. Bạch Tĩnh Vũ cúi đầu, lộ ra bộ dạng là muốn khóc chọc người thương yêu. Bạch Tĩnh Tĩnh thấy như vậy, không đành lòng nói cái gì đó, chỉ có thể thở dài tiếc rèn sắt không thành thép. Tốt lắm, ngươi cứ yên tâm đi, có Tình Tỷ ở đây, Tình Tỷ nhất định sẽ giúp cho ngươi. Đi, chúng ta sẽ đi theo xem một chút. Bạch Tĩnh Tĩnh lôi kéo biểu muội xa xa theo sát phía sau của Vân Khê cùng với Dạ Hàn Nhật. Hết chương, nhấn subscribe để theo dõi những chương tiếp theo. Bạn đang nghe trên audio Thiên Tài Nhi Tử và Mẫu Thân Phúc Hắc. Người đọc Annie. Tiểu Mặc phơi bảo vật. Đem Mẫu Tử Vân Khê dẫn tới ở nơi ở nghỉ ngơi, Dạ Hàn Nhật ôn văn nhỏ nhã nói: "Phu nhân, nơi này là nơi Huyễn Giả Tinh Cung ta đã chiêu đãi nữ khách, ta không ở chỗ này được lâu. Có chuyện gì xin cứ việc phân phó đến hạ nhân, chờ đạo chủ trở về, ta sẽ phái người đến đây báo cho phu nhân." "Ừ, đa tạ." Dạ Hàn Nhật liền phân phó hạ nhân một tiếng, xoay người nhanh nhẹn rời đi. Thị nữ đi theo bên cạnh Dạ Hàn Nhật ở lại, vẻ mặt nhìn hai mẹ con rất là bất thiện, nàng đuổi đi những hạ nhân khác, ngó chừng Vân Khê nói: "Các người đến tụ cùng là người nào, tại sao phải xuất hiện ở đây, ở trong vườn trái cây?" "Ừ, người là người phương nào? Chủ nhân của người cũng không có chất vấn thân phận của ta, người có quyền gì mà chất vấn?" Vân Khê đã sớm xem nàng ta không vừa mắt, hơi thở quanh thân đột nhiên lạnh, cố ý cấp cho nàng ta sắc mặt một chút. Một con thị nữ nho nhỏ cũng dám đối đầu với mẫu tử bọn họ quơ tay múa chân. Vân Khê nàng khi nào mà dễ khi dễ như thế? Ta... Thị nữ nghẹn lời, mặt đỏ tới mang tai. Bởi vì công tử thiện lương, tính tình ôn hòa, nhưng cũng không phải là bất luận kẻ nào cũng có thể lừa gạt và hồ rộng được. Người nếu có lực dụng ý khác, muốn lợi dụng thiện tâm của công tử, hoặc là nghĩ lấy sắc đẹp mà mê hoặc công tử, thì ta khuyên người hay là chết tâm sớm đi một chút. Vân Khê không giận, ngược lại lại còn buồn cười, ưu nhã tìm chỗ ngồi xuống, nhếch môi. Người nói công tử nhà ngươi không phải là bất luận kẻ nào có thể lừa gạt cùng với hồ lộng, vậy thì ngươi cho là hắn hồ đồ đến mức tùy ý đem đôi môi của mẹ con không có hảo ý tới Huyễn Dạ Tinh Cung này à? Này, thị nữ mặt đỏ ngầu không ngừng biến hóa, nàng không ngờ tới đối phương ăn nói lại khéo léo như thế, trong khoảng thời gian ngắn không biết là như thế nào mà nói tiếp. Chúng ta là khách nhân của mỹ nhân ca ca mời tới, nếu như người nghĩ muốn đuổi chúng ta đi, vậy thì hãy để cho mỹ nhân ca ca tự mình đến đuổi đi, còn nếu không phải thì chúng ta không bao giờ đi. Nhỏ, mẫu thân nhỏ, có phải không? Vân Tiểu Mặc chống hai cái tay, cũng là nhảy lên một cái ghế dựa quơ chân, vẻ mặt đáng yêu nói. Đúng rồi, nếu mà chúng ta tới liền không có khả năng tùy ý rời đi, bởi vì cái gì gọi là xin thần dễ dàng đưa thần khó khăn đấy. Ngươi à, nhanh chóng đi lấy chút thức ăn cho mẫu tử chúng ta đi. Vân Khê không khách khí sai khiến nàng, giọng nói cùng với bộ dạng kia khí phách mười phần. Đôi môi của thị nữ không nhịn được phát run, vốn còn muốn hạ mã uy của đối phương để cho bọn họ thức thời mà tự mình rời đi đi, ai ngờ ngược lại bị đối phương lần nữa áp chế, khẩu khí này làm cho nàng làm sao có thể nhẫn nhịn. Chờ, nàng tức giận vù vù bò lại một câu nói, xoay người ra khỏi gian phòng. Mẫu thần, vị tỷ tỷ này tính tình thật là kém đấy. Vân Tiểu Mặc mấp máy cái miệng nhỏ nhắn, cảm khái nói. Vân Khê vỗ vỗ đầu nhỏ của nhi tử, nói lời thấm thía. Vậy cho nên Tiểu Mặc sau này tìm vợ nhất định không thể tìm cô vợ có tính tình kém được. Vân Tiểu Mặc hết sức đồng ý, gật đầu nói. Thần thúc thúc nói là trong nhà có một nữ nhân tính tình kém cũng đã đủ rồi, tuyệt đối không thể có người thứ hai được. Vân Khê nhất thời không kịp phản ứng. Vân Tiểu Mặc rũ cục lấy lông mày, thở dài nói. Trời cao đã cho ta một mẫu thân tính tình kém, ta cũng như vậy không có biện pháp, chỉ có thể đón nhận thôi. Da thịt trên mặt của Vân Khê bắt đầu giật giật bất quy tắc. Mẫu thân, con mới vừa thấy người phía ngoài có rất nhiều chuyện đùa, con sẽ đi ra một chút rồi trở về nhá. Còn không đợi nàng phát tác, Vân Tiểu Mặc đã Tiểu Bạch nhanh như chớp bỏ chạy không thấy thân ảnh, tốc độ chạy như chối chết, có thể so sánh với chuyện phía sau có con chó săn đuổi theo. Phía sau truyền đến tiếng hét nổi giận đoạt mệnh truy hồn. Vân Tiểu Mặc! Vân Tiểu Mặc co cổ lại, chạy lại càng nhanh hơn. Cách đó không xa, hai tỷ muội của Bạch Tĩnh Tình xa xa giám thị lấy phòng khách, nhìn thấy một đạo nho nhỏ bóng đen từ bên trong gian phòng chạy ra. Bạch Tĩnh Tình ánh mắt híp lại, nghĩ ra một kế sách. Mau lên, đi theo ta. Bạch Tĩnh Vũ không biết vì sao, tùy ý để biểu muội lôi kéo nàng theo đuôi phía sau thằng bé trai. Vân Tiểu Mặc đi dạo, đồng nhìn một cái, tay lại nhìn một cái, trong lúc vô tình liền đi tới một khu vườn xinh đẹp. Cửa vườn có đệ tử canh chừng, đem Vân Tiểu Mặc ngăn ở vườn ngoài. Nơi này là chỗ ở của lão phu nhân, người nhàn tạp, hạ đẳng, không được vào. Ta chỉ là xem một tí thôi, cũng không được à? Tiểu hài tử trong lòng đều có nghịch phản, người càng không để cho hắn nhìn thì hắn ta lại càng tò mò đấy. Vân Tiểu Mặc nhón đầu nhìn vào, đi đến bên trong nhìn quanh, mơ hồ thấy trong vườn nuôi mấy con tiểu bạch thỏ, hắn hết sức thích, thoáng cái là hứng thú càng đậm. Không được. Đệ tử kia một ngụm liền từ chối. Vân Tiểu Mặc còng lấy cái miệng nhỏ nhắn, mắt đảo cả một vòng, tay nhỏ mò tới bên hông, vỗ vỗ tiểu bạch. Một đạo bóng trắng nhẹ nhẹ chui vào trong vườn. Ấy, tiểu thú vườn của ta đã chạy vào trong mất rồi. Vân Tiểu Mặc thân ảnh linh hoạt trượt lóe, cũng là chạy theo vào trong vườn. Ơ, tiểu tử, đừng có chạy. Hai gã đệ tử nhìn thoáng qua, vội vàng đuổi theo đi vào. Bạch Tĩnh Tình lôi kéo biểu muội núp ở phía sau núi giả, chợt thấy rõ tình huống, Bạch Tĩnh Tình sai khiến Bạch Tịch Vũ nói: "Này biểu muội, ngươi đi xem hai thủ vệ kia điều đi." "Á?" À? Bạch Tĩnh Vũ vẻ mặt mê man, không hiểu được dụng ý của nàng. "Ta kêu ngươi đi thì ngươi đi đi." Bạch Tĩnh Tình sắc mặt lạnh lẽo, Bạch Tĩnh Vũ bị làm cho sợ cũng không dám phản bác, khúm núm nhấc váy đi lên trước. "Các ngươi đừng có đuổi theo, hắn là khách nhân của đại công tử mang đến đó." Bạch Tĩnh Vũ hướng về phía hai gã đệ tử đang đuổi theo Vân Tiểu Mặc nói: "Bạch tiểu thư." Hai gã đệ tử dừng lại, bọn họ biết Bạch Tĩnh Vũ, cũng biết nàng là vị hôn thê của đại công tử, vậy cho nên đối với nàng đặc biệt tôn kính. "Ta vừa mới đi qua vườn hoa, không cẩn thận đã mất một khuyên tai, các người có thể giúp ta đi tìm không? Ta sẽ giúp các người coi chừng hắn một chút, sẽ không để cho hắn lộn xộn đồ của lão phu nhân." Bạch Tĩnh Vũ từ nhỏ thể chất kém, mắc nhiều bệnh, không thể tập võ, được mọi người che chở mà lớn lên. Nàng ở trong nhà ít ra ngoài, không giống như Bạch Tĩnh Tình cùng với những nữ đệ tử Bạch Sa Đạo khác. Trong quá trình tập võ, thường xuyên cùng với người ta bất đồng giao thiệp, vậy cho nên dưỡng thành tính cách hèn yếu nhát gan cũng không tự tin. Khi nàng đối với hai đệ tử nói láo, nội tâm của nàng hết sức bất an. Vừa dứt lời, hai má xinh đẹp của nàng đỏ luôn một mảnh. "Bạch tiểu thư xin yên tâm, tiểu nhân nhất định sẽ giúp tiểu thư tìm về khuyên tai." Hai gã đệ tử nhiệt tình đáp ứng, cùng với nhau rời đi khỏi vườn hoa. Vân Tiểu Mặc ngồi chồm hổm bắt được một con bạch thỏ trong đó, vui mừng chơi chơi đùa đùa, không có chút lưu ý đến hai gã thủ vệ không thấy trong vườn nữa, mà lại có thêm hai cô gái xa lạ. "Biểu tỷ." Bạch Tĩnh Vũ không biết biểu tỷ đến tôi cùng là muốn làm cái gì, rất là bất an. Bạch Tĩnh Tình cùng với nàng ra dấu, bảo là hết thầy hãy nhìn chỉ thị của nàng đây này. Nàng tiến lên, ngồi chồm hổm trước mặt của Vân Tiểu Mặc, híp mắt cười cười nói: "Tiểu đệ đệ, người rất thích tiểu bạch thỏ sao?" "Ừ, thích mà." Vân Tiểu Mặc nói là cũng không thèm ngẩng đầu lên. "Ta biết ở trong phòng có các tiểu động vật so sánh với tiểu bạch thỏ khả ái hơn, ngươi có muốn xem không?" Bạch Tịch Tình dùng giọng nói hấp dẫn. Vân Tiểu Mặc rốt cuộc thì ngẩng đầu, tò mò nhìn nàng ta, nghiêng đầu nói: "Tí tí, ngươi nhìn rất quen mặt, chúng ta đã gặp nhau ở đâu rồi sao?" Sắc mặt của Bạch Tĩnh Tình khẽ biến đổi, nhớ tới đứa nhỏ này đích thì là ở trên đại hội luyện đàn đã nhìn thấy nàng rồi, đối với nàng là có ấn tượng. Nàng vội vã mở môi, lắc đầu nói: "Không thể nào, tỷ tỷ cho tới bây giờ cũng chưa có rời đi khỏi Tam Đại Thánh Địa này, làm sao ngươi có thể thấy được tỷ tỷ?" "Thế sao?" Vân Tiểu Mặc gãi gãi cái đầu, làm ra hình dáng suy tư, rõ ràng là nó có ấn tượng mà, tại sao nghĩ không ra là đã gặp nàng ta ở đâu? Bạch Tĩnh Tình khẩn trương nhìn sắc mặt của hắn, sợ là hắn nhớ lại, vội vàng nói sang chuyện khác. "Ây, tỷ tỷ sẽ dẫn người đi trong vòng, xem một chút đồ chơi tốt hơn, có được không?" Nàng nắm tay của Vân Tiểu Mặc, nửa lôi nửa kéo vào trong vòng của lão phu nhân. Bạch Tĩnh Vũ xa xa nhìn thấy, rất là chột dạ, không dám đi tới. Mặc dù là không biết biểu tỷ này là đang muốn làm gì, nhưng mà nàng biết nhất định không phải là chuyện gì tốt đẹp. Đổi lại cho nàng, nàng tuyệt đối sẽ không lừa một đứa bé đâu. Nhưng mà nàng cũng sẽ không đi ngăn cản hành động của biểu tỷ, bởi vì nàng biết biểu tỷ hết thảy cũng là vì nàng đang suy nghĩ. "Đau, ngươi làm đau tay ta." Vân Tiểu Mặc nhéo đầu lông mày, hất tay của Bạch Tĩnh Tình, nghi nghi ngờ ngờ nhìn nàng, không biết là nàng ta đến tôi cùng là muốn làm cái gì. Bạch Tĩnh Tình cười cười, chỉ vào một chậu hồ cá ở bên trong gian phòng. "Nhìn đi, tỷ tỷ làm gì có lừa ngươi, có phải là vui vẻ không? Vân Tiểu Mặc dướn cổ lên nhìn lại, quả nhiên là thấy hồ cá có mấy con cá nhỏ bảy màu ở giữa đồng cỏ và nguồn nước bơi qua bơi lại, rất khả ái. Ánh mắt của hắn sáng ngời, nhất thời sinh ra hứng thú, leo lên trên ghế ngồi, đứng lên, bục gục ở trên miệng hồ cá tình tế xem xét. Bạch Tĩnh Tình nháy mắt lóe ra tia sáng mưu kế, nàng từ từ thối lui ra khỏi gian phòng, từ từ rời đi, trong tay có thêm một đồ vật, tỏa ra ánh sáng màu lam nhẹ. Vân Khê ở trong phòng khách chờ hồi lâu, vẫn không thấy nhi tử trở về, trong lòng bất an. Tuy nói là Tiểu Mặc ham chơi, nhưng mà là một hài tử có chừng mực, không giống như hài tử nhà người ta một khi đi chơi thì sẽ đem cái gì cũng quên hết. Nàng đang muốn đứng dậy, đi tới trước tìm người, thì một gã thị nữ vội vắng, vàng chạy vào bảo. Phu nhân, không xong rồi, lệnh công tử đã xảy ra chuyện, người ấy mau đi xem một chút đi. Vân Khê bật dậy, cả người giống như là lò xo, bị vây trong trạng thái căng thẳng. Hắn ở đâu? Mau dẫn ta đi. Trong vườn bên ngoài không ít thị nữ và đệ tử ầm ầm không biết là nghị luận cái gì. Đợi đến gần, mới nghe rõ ràng tiếng nghị luận của bọn họ. Đứa nhỏ này thực sự là không có dạy dỗ, lại còn trộm đồ, còn không thừa nhận, cũng là không biết người nào đã nuôi dạy vậy. Hắn rốt cuộc là từ nơi nào mà nhô ra? Ta trước kia làm sao chưa từng thấy hắn? Lá gan của hắn quá như là lớn rồi, lại chạy đến trên phòng của lão phu nhân, trộm luôn cả phỉ thúy ngọc hoàn quý giá nhất của lão phu nhân. Lớn lên thì trông cũng rất là khả ái, tại sao lại dạy dỗ kém như thế? Cũng không biết là cha mẹ nó làm thế nào mà giáo dục được nó. Vân Khê chân mày căng thẳng, chẳng lẽ hài tử trong miệng bọn họ chính là Tiểu Mặc? Tiếp tục đi theo thị nữ, xuyên qua đám người, sau đó nàng liền thấy nhi tử bị mọi người vây quanh. Vân Tiểu Mặc đĩnh trực đứng ở nơi đó, quả đấm nhỏ nhỏ nắm chặt, chân mày quật cường vắt lên, một đôi mắt đen có thể nói long lanh nước mắt, nhưng tràn đầy tức giận. Tiểu Bạch đứng ở trên đầu vai của hắn, lông trắng cả người toàn bộ giơ hết lên, căm tức nhìn mọi người, thần thái ánh mắt cùng với chủ nhân của nó giống nhau như đúc. Tiểu tử thối, nhanh lên một chút, đem đồ vật giao ra đây. Người lớn trong nhà không có dạy ngươi à? Không để ngươi trộm đồ vật của người khác. Một trung niên nam tử giọng nói lãnh khốc, nhìn y phục cùng với khí độ của hắn, ở địa vị Huyễn Giả Tinh Hải so sánh với đệ tử bình thường chắc là cao hơn một cấp. Ta không có trộm đồ. Vân Tiểu Mặc tức giận hướng về phía hắn giống giận, trong mắt đen chợt có kim quang lướt qua. Ngươi nói, ngươi còn dám nói là không trộm đồ? Mới vừa rồi cũng chỉ có một mình ngươi ở trong phòng, đồ không phải là ngươi trộm, chẳng lẽ chính nó chạy đi à? Trung niên nam tử hừ lạnh nói, không có một chút nghĩ đối phương còn tấm bé mà đã thay đổi thái độ trong ngày thường, thiết diện nghiêm khắc, hắn giơ tay, hạ lệnh. Người đâu, lục soát cho ta. Kẻ nào dám? Một đoàn khí lực cực nóng phá không oanh kích ở dưới chân trung niên nam tử, hắn cả kinh lùi lại mấy bước, tiến lên bên hông hắn rút ra một cửa, nhìn quanh, cảnh giác giống to. Kẻ nào? Ai dám đánh lén ta? Là cô nãi nãi người đây. Ở khoảnh khắc, Vân Khê từ trong đám người hừ lạnh một tiếng, một cỗ huyền khí đột nhiên ùn ùn bộc phát, hóa thành một đạo bình chướng huyền khí bao phủ ở trên người của Vân Tiểu Mặc. Cùng lúc đó, đám người xung quanh cũng bị cỗ khí huyền này đẩy lui, tách ra hai bên, tránh ra một đường đi tới. Máu thần! Vân Tiểu Mặc ở trong nháy mắt nhìn thấy nàng, vành mắt đột nhiên đỏ ửng, mở chân hướng nàng chạy tới, bụng lại đầy ủy khuất, hết thảy ở trong đáy mắt nổ tung. Hắn ôm hai chân của Vân Khê, không nhịn được hít hít lỗ mũi. Máu thần, bọn họ vu oan cho Tiểu Mặc, Tiểu Mặc không có trộm đồ. Vân Khê vỗ vỗ đầu của nhi tử, còn mắt ngoan lệ quét qua đoàn trường, ánh mắt như mũi tên, để ở mỗi người đều là dùng mình một cái. Tiểu Mặc, mẫu thân tin ngươi. Vân Khê khom người, cầm khăn xoa xoa mặt của hắn, mỉm cười nói. Tiểu Mặc là nam tử Hán tại sao có thể khóc được? Nhanh lên một chút, đem nước mắt lau khô đi. Đừng làm cho những người xấu kia oan uổng đến con. Xem chê cười con. Tiểu Mặc sẽ không khóc. Tiểu Mặc phải kiên cường. Tiểu Mặc sẽ không bị dễ dàng người ta đánh giá đâu. Với Tiểu Mặc cầm lấy khăn ở trong tay của nàng, cái tay nhỏ bé loạn xạ lau lau vài cái, xoay người, cầm tức nhìn mọi người oan uổng hắn, giọng nói non nớt cất lên. Ta không có trộm đồ đạc của các ngươi. Ta lại càng không cần phải trộm đồ đạc của các ngươi. Không cho các ngươi oan uổng ta nữa. Mọi người đến mà xem, đây chính là cái gọi là già giáo đó. Thân là mẫu thân, không có điều tra rõ ràng chân tướng sự thật, liền võ đoán báo che cho con. Giáo dục như thế, thực sự làm cho người ta không dám khen tặng. Ta thậm chí là hoài nghi, chính là nàng ta xui khiến con của mình trộm đồ. Chuyện bây giờ bại lộ rồi, lại còn giả mù sa mưa đứng ra, vì nhi tử mà biện hộ. Huyễn Giả Tình cùng từ lúc nào tốt xấu lẫn lộn, đến khách nhân như vậy đều dám tùy tiện dẫn đến vậy. Bạch Tĩnh Tình đúng lúc đứng dậy, ánh mắt như là độc xà ngó trừng Vân Khê. Lời nói ra âm tàn sắc bén. Nàng ta cũng là sau khi ở chuyện luyện đan tỉ thí kết thúc mới biết được Vân Khê chính là đầu sỏ hại chết người yêu của nàng. Đáng tiếc là nàng ta muốn báo thù lại bị nhà phái người triệu tập trở lại, mất đi cơ hội. hiện tại rất vất vả bắt được cơ hội báo thù, nàng như thế nào chịu dễ dàng bỏ qua. Vân Khê cũng là đúng lúc này nhận ra Bạch Tịnh Tình. Nàng mâu quang lạnh lùng, cũng không nhận giận ngược lại, lại cười. Ta tưởng nhà ai mà miệng thối như là phân bón ruộng, cũng bất quá là thủ hạ bại tướng dưới tay của ta ngày xưa. Bạch Tịnh Tình mí mắt kịch liệt giật giật, oán giận nói. Vân Khê, người ngày đó ở trên đại hội luyện đan dùng thủ đoạn không có lỗi lạc, đánh cắp lôi hỏa lãnh diễm của Bạch Sa Đảo chúng ta, đủ để thấy người là một tiểu nhân ăn trộm. Hôm nay con của ngươi dẫm vào vết xe đổ của ngươi, cũng không có cái gì là mới lạ cả. Bất quá là con nối nghiệp mẹ. Đáng tiếc, hôm nay con của ngươi cũng là không may mắn như ngươi đâu. Hắn bị người ta bắt quả tang đây này, bị bắt luôn tại hiện trường. Ta xem ngươi như thế nào mà giải thích được. Hả? Con người bắt quả tang sao? Giỏi thì cho một cái người bắt quả tang ra đây. Vân Khê đem nhi tử chạy ở phía sau, từng bước tiến tới gần Bạch Tịnh Tình. Ánh mắt như là kiếm thẳng tắp đe dọa nhìn nàng ta, giống như là một thanh đao nhọn đâm thẳng vào ngực của đối phương. Bạch Tịch Tình đứng im bất động một chỗ, nàng nhìn thấy thân hình cũng đang khẽ đung đưa. Bạch Tịch Vũ vẫn đứng ở phía sau Bạch Tịch Tình, cảm nhận được Vân Khê ở trên người truyền tới sát khí khiếp người. Nàng là người đầu tiên không chống chịu được nổi, thối lùi mấy bước tiến trong đám người. Chuyện có ngọn có nguồn, nàng rõ ràng là nhất, bất quá, nàng không có ngăn cản, cũng không có bức bách đứa bé trai kia, nhưng mà nội tâm vẫn cứ như là bất an. Ánh mắt của Vân Khê nhàn nhạt quét qua trên người của nàng, thời gian rất ngắn rất nhanh nhưng đủ để cho nàng bị hù dọa bể mật. Vân Khê vốn không có để ý quá nhiều đến nàng ta, nhưng phát hiện ra thần sắc của nàng ta có chút không đúng, không có vẻ gì chấn định nên nàng mới âm thầm để ý. Người nếu nói là con người bắt quả tang thì cũng được, như vậy vật con ta trộm đang ở đâu? Các ngươi vì sao còn muốn soát người? Người hỏi giá thống lĩnh đi, hắn là người phát hiện ra trước tiên con của ngươi trộm đồ đấy. Bạch Tịnh Tình chột dạ rời đi mục tiêu, đưa tay chỉ hướng trung niên nam tử lớn lên tục tằng hùng hãn. Trung niên nam tử nói tiếp. Không sai, thời điểm ta dẫn người tiến vào trong gian phòng của lão phu nhân, liền chỉ thấy có đứa bé này ở bên trong phòng chơi đùa, mà hộp đồ trang sức đeo tay của lão phu nhân đã bị mở tung ra. Đồ trang sức đeo trên tay phỉ thúy ngọc hoàn ở trong hộp không cánh mà bay. Người của ta vẫn là đều ở phủ đệ ngoài cửa, chưa từng rời đi nửa bước. Người có thể đem phỉ thúy ngọc hoàn đánh cắp, trừ hắn ra, còn có thể là ai nữa? Ồ, rất tốt. Đây chính là các người gọi là bắt quả tang đấy à? Vân Khê cười đến rất quỷ dị, trong quỷ dị lộ ra từng chút lạnh lẽo, sát khí bức người. Thế ta đây hỏi các người, thủ vệ của các người vẫn ở ngoài cửa, vậy thì nhi tử của ta làm sao mà đi vào? Chẳng lẽ bọn họ cô không có ngăn trở, thực sự là một mực vẫn là thủ vững cương vị, không có rời đi hơn nửa bước sao? Trung niên nam tử thần sắc thay đổi, quay đầu con mắt quét về phía hai gã đệ tử giữ cửa. Xin thống lĩnh thứ tội, thực sự chúng ta có rời đi một tí thôi, nhưng mà thực ra cũng chỉ có một tí, đó là bởi vì... Còn chưa chờ hai gã đệ tử nói xong, Bạch Tĩnh Vũ nhất thời khẩn trương phải nhảy ra, sợ bọn họ sẽ dính dấp nàng, chọc người hiểm nghi. Gia thống lĩnh, ta xem chuyện này coi như là xong rồi đi, bất quá chỉ là một đứa bé thôi, hai tử không hiểu chuyện ham chơi, luôn khó tránh khỏi. Lão phu nhân nàng tâm địa thiện lương, chắc là không trách tội một hài tử đâu. Nàng ngữ điệu ôn nhu để mỗi người ở đây cũng không tự giác tâm tình hỏa hoãn. Ta không có trộm, nếu như các người muốn điều tra thì ta để cho mà kiểm tra. Vân Tiểu Mặc tức giận hô lên, hắn tuyệt đối không có chấp nhận cái gì mà hai tử không hiểu chuyện tham lam. Đánh giá như vậy chưa có làm qua, chính là chưa làm qua. Hắn chịu không nổi người khác oan uổng hắn. Các người coi cho kỹ, ta hiện tại sẽ đem tất cả đồ trên người của ta toàn bộ móc hết ra. Nếu như chứng minh ta trong sạch, ta muốn các người mỗi người ở lại chỗ hướng ta cùng với mẫu thân xin lỗi. Khuôn mặt nhỏ nhắn của Vân Tiểu Mặc đỏ lên, chưa bao giờ hắn tức giận, nhưng mà cùng với khí phách 10 phần như vậy, hắn không thể nào để cho người khác oan uổng được hắn, càng không thể nào làm cho người ta nhục nhã mẫu thân. Hắn muốn chứng minh trong sạch của mình. Vân Khê vốn định ngăn cản hắn, con trai của nàng há lại cho người khác vu hãm cùng với nhục nhã được. Song nhìn thấy ánh mắt vô cùng quật cường và kiên định của nhi tử, nàng đã bỏ qua. Có một số việc vẫn là đích thân để thể nghiệm qua mới có thể nhanh chóng trưởng thành. Chuyện này đối với Tiểu Mặc mà nói có lẽ là một chuyện tốt. Nhân sinh tân toan khổ lạt cũng là cần thể nghiệm một phen, không tự mình tự nghiệm đi qua thì như thế nào có thể hiểu được tín nhiệm cùng với chân thành đáng quý. Mọi người vây xem liền nghe được âm thanh tức giận của hài tử, tiếng nghị luận rối rít im lặng đi xuống, đáy lòng ngược lại sinh ra mấy phần thẹn ý khác thường. Các người nhìn cho rõ đây, đây là ngọc bội Trường Thúc Thúc tặng cho ta, còn đây là vàng lá Bạch Thúc Thúc tặng. Đây là thiên vương kính của Âu Ly sư phụ tặng. Theo Vân Tiểu Mặc từ trong lồng ngực lấy ra từng món bảo bối, xung quanh tiếng hút người không khí một trận cao hơn một trận. ban đầu là một khối ngọc bội, có lẽ rất nhiều người còn nhìn không ra sự chân quý của nó. Sau khi hắn lộ ra vàng lá của Bạch Sự Mục tặng cho, một người không khỏi sự ngây người. Phạm là người của Tam Đại Thánh Địa đều nhận được tấm vàng lá này, là truyền tượng trưng cho người có thân phận tôn quý của Bạch Sa Đảo, cũng chỉ có truyền nhân dòng chính cùng với người hội trưởng lão mới có thể có. Tỷ muội Bạch Tình Tình cùng với Bạch Tịch Vũ trong nháy mắt nhìn đến vàng lá, cũng nhất tề ngu ngơ, không ngờ rằng trong tay của một hài tử nhỏ bé lại có thể có vàng lá tượng trưng cho địa vị thân phận của Bạch Sa Đảo. Nếu như nói vàng lá cho mọi người phản ứng là kinh ngạc đến ngây người, như vậy thì Thiên Vương Kính mang cho mọi người phản ứng chính là khiếp hãi. Người của Tam Đại Thánh Địa, ai mà không biết được đại danh của Âu Ly Tiên Sinh, hắn biếu tặng vật kia nhất định là có giá trị liên thành. Cái này còn chưa hết, hắn nói một câu Âu Ly Sư Phụ đã đủ để đánh tan lòng phòng bị của mọi người. Bọn họ tại đây vây xem đồ đệ của Âu Ly Tiên Sinh, hơn nữa mới vừa rồi còn vu oan cho hắn trộm đồ. Ôi cái này thì thôi đi rồi. Mọi người bất giác xoa xoa trái tim của mình, xác định là nó còn là nhảy lên nữa hay không. Cái gì gọi là trộm, lập tức hóa thành hư ảnh, không chịu nổi được một đả kích. Nhìn một cái, trên người của người ta mỗi thứ đều là một bảo vật, đều là giá trị liên thành, có cái thậm chí căn bản là không cách nào dùng kim tiền mà định giá. Hai từ người ta tuy nhỏ nhưng mà cũng biết, dù là kẻ ngu ngốc mà trên người có nhiều bảo vật như vậy thì làm sao còn có thể đi trộm đồ phỉ thúy ngọc hoàn của lão phu nhân. Cho dù có tò mò thì hắn muốn trộm để chơi, cũng có thể trộm bảo vật phụ họa cho tính cách của bé trai, như thế nào mà lại đi trộm vật dùng của nữ nhân được. Vừa mới hết thảy chất vấn cùng với vây công, chỉ một thoáng cũng đã bị đánh tàn hết. Vân Tiểu Mặc vì chứng minh quá trình mình trong sạch, thoáng cái đây như là đại hội thưởng thức bảo vật. Lấy xong vật cất trong ngực, Vân Tiểu Mặc lại bắt đầu lấy ra bảo vật từ hai chiếc nhẫn chữ vật. Đây là thập viên dạ minh châu, đây là ngũ viên hồng bảo thạch, còn có... Theo trước mặt hắn, từ bảo bối từ từ chồng chất thành núi, xung quanh đã sớm im lặng như tờ, trên mặt mọi người đều biểu hiện ra vô cùng đặc sắc. Nhìn vẻ mặt của nhi tử vô cùng chân thật, nhất thời giới thiệu bảo vật cùng xuất xứ của chúng nó, Vân Khê không nhịn được hé miệng cười khẽ. Nhi tử, con thật là giỏi đấy, lại đem tất cả bảo vật hết thảy cho phơi hết ra ngoài, con cũng quá đáng yêu rồi. Hết chương, nhấn subscribe để theo dõi những chương tiếp theo.